Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, tinh hồn an ủi. Gần nhất lính gác bộ đội khuếch trương, chiêu vào không ít thái điểu tân binh, Leticia đã là cơ bản phát dục hoàn thành kẻ già đời. Không cần quá nhiều nhọc lòng. Sandris có ý đối Delarin luyện binh năng lực tiến hành rèn luyện. Đem bọn này tân binh giao cho nàng tới quản lý. Sự thật chứng minh, đại tân sinh Delarin một ít năng lực xác thực còn chờ đề cao. Có chút yếu ớt tân binh chịu không được lính gác bộ đội nghiêm khắc huấn luyện. Cố ý tại trại tân binh bên trong kéo tiết tấu, coi là chiến hữu thắng được tốt hơn điều kiện vì lấy cớ tổ chức thôi huấn. Delarin mặc dù mang binh kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng loại huấn luyện này tân binh công việc nàng trước kia còn chưa hề tiếp nhận. Dĩ vãng đều là giao cho Leticia đến phụ trách. Leticia kinh nghiệm phong phú, phàm là dám nghịch ngợm gây sự tân binh đều muốn đối mặt đơn đấu Akumai thí luyện. Akumai yếu hóa sau nọc độc thổ tức sẽ không đối tân binh tạo thành tổn thương gì, nhưng lại sẽ ăn mòn rơi trên người các nàng quần áo. Cho dù là tại nữ binh trong doanh, chạy chuồng cũng là một kiện 10 phần chuyện mất mặt. Đại ma vương Leticia chỉ hạ tân binh đều bị nàng giáo huấn ngoan ngoãn. Trước đó đàn áp tân binh phản kháng cũng là Leticia xuất thủ viện trợ. Lúc ấy Leticia cùng Delarin ước định cẩn thận, lần sau gặp lại loại chuyện này cần chính nàng nghĩ biện pháp giải quyết. Đó cũng không phải, Andrea lắc đầu nói, mụ mụ ngươi đến, ngay tại thành Moon Knight lãnh chúa phòng khách chờ đợi, muốn đi gặp nàng một chút sao? Cái gì? Leticia nguyên bản tựa ở Lunara trên thân mềm oạt đứng không có đứng cùng nhau. Nghe được mẫu thân tin tức, nàng lập tức giữ vững tinh thần tới. Đương nhiên muốn, mau dẫn ta đi. Andrea quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Aurora hội ý gật đầu, đưa tay mở ra một đạo thông hướng thành Moon Knight truyền tống môn. Dryad Lunara tự giác đi theo vội vàng Leticia cùng đi vào. Andrea bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Không biết Cenarius thấy cảnh này sẽ có ý tưởng gì. Mặc dù Leticia không có coi Lunara là sủng vật ý tứ, nhưng nàng giữa bất chi bất giác sớm đã đem Dryad tiểu thư điều giáo đến vô cùng thuận theo. Từ phương diện tốt đến nói, đây là hai người thâm hậu hữu nghị biểu tượng. Nhưng nếu như thay cái góc độ đến xem, kết luận có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Hai tên người trong cuộc đối với cái này hào không có cảm giác. Không có công việc lúc thường xuyên sẽ dính cùng một chỗ. Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc. Chờ Cenarius đánh tới cửa rồi nói sau. Andrea vô ý quấy giày Leticia cùng mẫu thân cửu biệt trùng phùng. Hoàn thành hôm nay công việc, bồi tiếp Rihat chơi đùa sau một lúc, hắn bắt đầu thông lệ cùng Azeroth tinh hồn câu thông. Hơn một năm thời gian trôi qua, tinh hồn học được Titan ngữ từ ngữ lượng vững bước tăng trưởng. Đã có thể lưu loát cùng Andrea đối thoại. Titan ngữ là Azeroth tất cả ngôn ngữ cơ sở. Mặc kệ tiếng Kodray, châu lời nói hay là nhân loại tiếng thông dụng, trong đó đều miễn không được có Titan ngữ cái bóng. Cho dù là đến từ dị thế giới Orc, tiếng nói của bọn họ truy bản tố nguyên cũng cùng Titan có quan hệ. Truyền lại từ vạn thần điện chiến tướng Avenger Agrama, bây giờ toàn bộ Azeroth có lẽ chỉ có người Draene ngôn ngữ xem như tự thành hệ thống. Cho dù học xong ngôn ngữ, muốn nghe hiểu tinh hồn thì thầm cũng không dễ dàng. Trừ đem linh hồn ký sinh tại Azeroth bán thần, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên trong lịch sử kim cương người Magni có thể làm đến. Nói lên Magni, tinh hồn chuyên tâm cùng Andrea đơn độc nói chuyện phiếm về sau, tự nhiên là đình chỉ rộng vực phạm vi kêu gọi. Magni trường kỳ nghe không được tiếng kêu, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục truy đến cùng, đem lực chú ý quay lại quốc sự bên trên. Moira vì để cho Dark Iron một lần nữa thu hoạch được văn minh thế giới tán thành. Đề nghị bắt chước núi cao chi vương Anvoma, một lần nữa thành lập ba trùy nghị hội cộng đồng chấp chính. Bron biết đuốc phương diện đương nhiên giúp cho cự tuyệt. Không người nào nguyện ý dễ dàng buông tha trong tay đã được lợi ích. Nhưng Whitehammer đuốc bị đề nghị của Dark Iron thuyết phục. Phan Stát quốc vương gần nhất thái độ có chút ý vị sâu xa. Tựa hồ dự định cùng Dark Iron tạm thời liên thủ bức bách Bron biết đuốc đồng ý. Magni không có tùy tiện nhúng tay Muradanh chủ đạo tam tộc đàm phán. Hắn cùng tam đệ Bran cùng một chỗ âm thầm thăm viếng Dan Morok núi tuyết. Thậm chí lên phía bắc đi một chuyến Hinterland. Khasmodan vương quốc phổ thông bình dân đối đuốc tam tộc tranh chấp không thế nào quan tâm. Chỉ cần có rượu có thịt sinh hoạt không thay đổi. Ai chấp chính đối bọn hắn đến nói đều không có khác nhau. Bộ phận Bron biết đuốc đối trùng kiến ba trùy nghị hội ôm lấy nhất định chờ mong. Dù sao đây là vĩ đại cổ đại ải nhân quốc vương Anvoma quyết định chính thể. Dan Morok còn như vậy. Aeropeak liền lại càng không cần phải nói. Whitehammer đuốc bình dân đối cái đề tài này thảo luận phi thường nhiệt liệt. Đại bộ phận người đều tán thành một lần nữa tổ kiến ba trùy nghị hội. Magni mặc dù từ đầu đến cuối ôm lấy đối Dark Iron thành kiến, nhưng liên tiếp thăm viếng lưỡng địa, thái độ của hắn xuất hiện dao động, là ta theo không kịp thời đại sao? Theo Andrea, tam tộc đuốc dung hợp là chuyện sớm hay muộn, tranh đấu là sinh vật có trí khôn thiên tính, đấu tranh quá trình chỉ dẫn văn minh tiến bộ, chạm vào khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng Andrea kiếp trước tổ quốc có câu nói gọi, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, theo thời đại tiến bộ. Nguyên bản phân liệt Arathur đế quốc lấy liên minh hình thức một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Nửa đường tất nhiên đi qua không ít khó khăn trắc trở. Hiện tại đã cơ bản tiến vào ổn định kỳ. Đuốc cũng giống vậy, tam đại đuốc bộ tộc tranh chấp chủ yếu đến từ Ironforce thuộc về. Bọn hắn đều muốn độc chiếm cái này hoàn mỹ rèn đúc trận. Rèn sắt cùng liệt tử là đuốc trong lòng chỗ tốt. Bọn hắn đối tranh quyền đoạt lợi không bằng nhân loại nóng lòng như vậy. Nếu như không phải lúc trước Dark Iron vương hậu Mordgut dã tâm bừng bừng bốc lên nội chiến. Đuốc tam tộc sẽ không phân liệt cho tới hôm nay tình trạng này. Theo Whitehammer cùng Bron biết đuốc tại lần thứ hai đại chiến Trung Hòa dài. Whitehammer đuốc đã sớm có thể tự do ra vào Ironforce, dung hợp dân tộc tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới thuận lợi tiến hành. Đương nhiệm Dark Iron vương hậu vốn là xuất từ Bron biết đuốc. Khasmodan vương quốc con dân đối thế hệ này Dark Iron cảm nhận so trước kia tốt hơn nhiều. Tại Moira ước thúc phía dưới, Dark Iron không còn giống như trước gặp hỏa nguyên tố nô dịch đồng dạng bạo ngược vô đạo. Tại loại này tam phương quan hệ dần dần hòa hoãn bối cảnh phía dưới. Có lẽ là năm nay, cũng có lẽ là sang năm hoặc là mấy năm sau. Tam đại đuốc bộ tộc một lần nữa hợp nhất chỉ là vấn đề thời gian. Andrea, người gần nhất giống như có chút không vui. Andrea thất thần bị tinh hồn phát giác được. Nãi thanh nãi khí tinh hồn có chút lo lắng hướng hắn phát ra hỏi thăm. A, lấy lại tinh thần, Andrea vội vàng giải thích nói, không có, ta chỉ là có chút tư duy phát tán. Tinh hồn do dự một chút hỏi, ngươi là đang lo lắng ở tại đáy biển cái kia cường đại bán thần sao? Ếch tương đương, không thể không nói. Tinh hồn cảm giác rất nhạy cảm. Andrea xác thực đối Azhara thái độ khác thường bế quan khổ tu 10 phần để ý. Ferex lần này tới chủ yếu là vì thấy nữ nhi. Bất quá nàng cũng thuận tiện cho Andrea kéo một câu. Ta không biết trước đó ngươi cùng nữ vương ở giữa xảy ra chuyện gì. Trước khi bế quan, nữ vương cảm xúc trầm thấp, 10 phần không vui, một khi nàng phá quan mà ra. Ngươi hay là sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Tại có thể đọc hiểu cảm xúc tinh hồn trước mặt, tựa như cùng có được cạn bề ngoài đọc tâm năng lực y luôn trò chuyện đồng dạng. Che giấu là vô dụng. Andrea cười khổ hướng tinh hồn giải thích một chút, hoặc nhiều hoặc ít có chỗ lo lắng. Bất quá ta không phải lo lắng Azhara sức chiến đấu, mà là lời nói tại bên miệng lăn lộn một hồi lâu. Andrea cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, sự tình tương đối phức tạp. Rất khó dùng ngắn gọn ngôn ngữ miêu tả rõ ràng. Tinh hồn dù sao còn tuổi nhỏ, Andrea đều xoắn suýt không thôi phiền não nàng liền càng khó lý giải. Bất quá tinh hồn có bản thân một bộ suy nghĩ logic. Nàng trầm mặc mấy giây sau mở lời an ủi nói. Nếu như ngươi là lo lắng cho mình tốc độ tiến bộ không bằng cái kia gọi Azhara bán thần, ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục